Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 102 chương 1003 sao chép. Đất trời trong lòng bàn tay Chư Cát Tú. Ta xem ở Gia Cát các mặt mũi. Tha cho ngươi một mạng. Ngươi bây giờ nói với ta muốn giết ta. Có phải hay không có chút thật không có phẩm Trần Phong đối với Chư Cát Tú vũ tổ cảnh giới thực lực không sợ hãi chút nào. Trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước. Chính mình mới vừa rồi nhìn tại chính mình tiểu đệ mặt mũi bỏ qua cho hắn một mạng. Bây giờ người này liền muốn phản cắn mình một cái. Chính mình đây quả thực là nông phu cùng rắn chung nông phu. Đông Quách tiên sinh cùng lang bên trong Đông Quách tiên sinh a bớt nói nhảm. Hôm nay ngươi hẳn phải chết Chư Cát Tú không nói hai lời. Trực tiếp một đạo đất trời trong lòng bàn tay vơ múa mà ra. Trong nháy mắt ban ngày hóa thành hắc dạ. Ngày đêm điên đảo. Từng vì sao trong bầu trời đêm xuất hiện. Kia cử đại tinh thần từng cái hướng Trần Phong bao phủ tới chung quanh đại địa cũng bởi vì này đất trời trong lòng bàn tay bên trong lực lượng quá mức cuồng bạo mà vỡ ra tới đại địa kịch liệt lay động. Từng đạo pháp tắc tỏa liên từ đại địa chi hạ xuất hiện. Đem kia bị xé nứt đại địa thật chặt cố định trụ Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Cả người trong nháy mắt bộc phát ra từng đạo cuồng bạo khí thế bát môn độn giáp tử môn. Mở vĩnh hằng ma ếp xô sa di an thần uy mở trong khoảnh khắc. Theo Trần Phong hai tiếng giống to cửa ra. Trần Phong cả người khí thế đều là trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Kia trên người phúng ra ngoài cuồng bạo linh khí lại là trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Rồi sau đó tạo thành một cái hung ác thú hình trạng mà Trần Phong ánh mắt. Lại đột nhiên biến thành thần uy ma ếp sao đồ án. Màu lót là huyết sắc Susano năng hồ Trần Phong đột nhiên lại vừa là một tiếng quát to. Nhất thời kia quanh thân huyết hồng sắc linh khí bên trong trong nháy mắt xuất hiện một cái khắp người khôi giáp bao quanh to lớn bộ xương huyết sắc cử nhân Trần Phong đang ở huyết sắc kia cử nhân bộ xương bên trong nhìn đột nhiên này xuất hiện các loại dị tượng. Mọi người tại đây, bao gồm Chư Cát Tú, đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không biết Trần Phong vì sao lại có nhiều như vậy. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cũng chưa từng nghe nói qua chiêu xấu cái gì Susano năng hồ. Bọn họ đều là không từng nghe nói qua. Còn có kia ma ếp xô sa di an tiên đồng bên trong cũng rất giống không có cái này loại hình. Danh tử này tiên đồng đi nhưng là Chư Cát Tú nhưng là không thèm để ý chút nào. Đất trời trong lòng bàn tay loại này chiêu số quá mức thậm chí đã nắm giữ đại đạo chi lực gia trì. Hơn nữa hắn thực lực hay là vũ tổ. Coi như là trong cả hoàng thành uy tín lâu năm vũ thần cảnh giới xuất thủ. Cũng sẽ không là hắn đất trời trong lòng bàn tay đối thủ. Huống chi là một cái vũ thần cảnh giới thất trọng Trần Phong đây trong nháy mắt. Kia đất trời trong lòng bàn tay liền đem Trần Phong cầu nhốt lại. Đại địa liệt khai. Thiên không xé. Vô số cử đại tinh thần hỏa cầu kịch liệt thiêu đốt hướng Trần Phong rơi xuống phía dưới ngày như vầy tai cấp bậc công kích. Tuyệt đối là toàn bộ tu sĩ ác mộng lại dùng loại công kích này tới công kích ta. Chỉ sợ ngươi không biết. Ta đôi mắt này người có. Nhưng là dùng ta bên trái ánh mắt sao chép không biết bao nhiêu loại vũ khí a. Trần Phong đột nhiên toét miệng cười một tiếng. Cả người ma ếp xô sa di an trong nháy mắt bộc phát ra một vệt đỏ thắm vẻ sau một khắc. Trần Phong bàn tay đột nhiên một phen. Trong cơ thể linh khí lưu động theo bản năng dựa theo Chư Cát Tú trong cơ thể linh khí đi về phía bắt đầu lưu động. Hơn nữa Trần Phong trong nháy mắt chính là cảm nhận được. Chính mình đối với kia Chư Cát Tú thi triển đất trời trong lòng bàn tay vũ khí tràn đầy chính mình lĩnh ngộ đất trời trong lòng bàn tay Trần Phong đột nhiên bàn tay hướng Chư Cát Tú vỗ tới. Cuồng bạo khí thế trực tiếp lật chung quanh đại thổ cổ một. Hai phương thiên địa trong nháy mắt lẫn nhau đụng vào nhau vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 102 chương 1004 vậy là ngươi suy oanh một tiếng to lớn nổ vang vang vọng đất trời. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy Trần Phong cùng Chư Cát Tú bóng người trong nháy mắt về phía sau bay ngược mà ra nhưng là hai người đều là không có bất kỳ thương thế. Chỉ bất quá chỉ là bị nổ tung gió thổi bay mà thôi ra cát các nhìn Trần Phong bóng người. Ánh mắt thập phân rung động nhìn Trần Phong. Hắn căn liền không nghĩ ra. Tại sao Trần Phong lại biết sử dụng chính mình tứ ca Chư Cát Tú vũ khí. Hơn nữa còn là hắn sở tại gia tộc thế lực có mạnh nhất vũ khí một trong. Như vậy vũ khí căn chính là bọn hắn gia tộc thế lực bất chuyển chi bí. Chỉ có lập công lao hãn mã người mới có thể đủ được ban cho dư tu luyện đất trời trong lòng bàn tay cơ hội. Nhưng là mình lão đại vì sao lại sử dụng trong gia tộc mình bất chuyển chi bí đây? Ra cát các lòng tràn đầy nghi ngờ. Rồi sau đó trong nháy mắt chính là nhìn về phía Trần Phong ánh mắt vào giờ khắc này. Gia Cát Các trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái lớn mật ý tưởng. Hứa Mậu tài điểm màu vàng tiên đồng liền có thể có được hình cung tầm mắt và một loạt năng lực kỳ lạ. Chẳng lẽ lão mắt to đó là có thể sao chép đối phương vũ khí? Gia Cát Các kinh hô thành tiếng. Nhất thời để cho chung quanh chân quân đám người khiếp sợ không nói ra lời, nhất là Triệu Trạch Xà Mẫu. Nàng bây giờ mới cảm giác Trần Phong thật là so với nàng tưởng tượng còn phải thần bí gấp trăm lần. Nhìn lần. Thậm chí là hơn 10.000 lần có lẽ. Để cho nữ nhi mình đi theo Trần Phong. Có thể là mình đời này làm tối đối với một cái quyết định. Vũ Đồng vào giờ phút này cũng là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Hắn căn không tưởng tượng nổi. Trần Phong lại có thể như vậy hoàn mỹ phỏng chế ra Chư Cát Tú vũ khí. Hơn nữa còn là ở phía sau thời gian xuất thủ điểm. Lại cùng xuất thủ trước Chư Cát Tú đồng thời phát động ra đất trời trong lòng bàn tay vũ khí. Như vậy sao chép năng lực? Thật là kinh khủng. Nhịp Thiên Vũ Đồng thật sâu nhìn Trần Phong kia màu đỏ thắm kỳ lạ cặp mắt liếc mắt. Trong lòng cả kinh nói. Chẳng lẽ một đôi mắt lại kinh khủng như vậy vào giờ phút này? Kinh hãi nhất hay lại là Chư Cát Tú người? Hắn căn liền hiểu không? Tại sao Trần Phong liếc hắn một cách là có thể thi triển ra bọn họ gia tộc gia cát bất chuyện chi bí? Đất trời trong lòng bàn tay loại vũ khí này phải biết. Đất trời trong lòng bàn tay vũ khí cũng không phải là tầm thường thiên cấp vũ khí. Đây chính là vượt qua thiên cấp vũ khí thánh phẩm vũ khí. Muốn bắt trước cũng bắt trước không đến. Huống chi là giống như Trần Phong như vậy. Trực tiếp giống như tu luyện vài chục năm phổ thông thi triển ra. Đây cũng quá biến thái đi, ngươi làm sao có thể biết sử dụng ta đất trời trong lòng bàn tay? Chư Cát Tú cao mày hỏi. Chẳng qua chỉ là một cái rác rưởi vũ khí thôi. Liếc mắt nhìn liền học được. Có cần phải kinh ngạc như vậy sao? Trần Phong dễ dàng nói. Phảng phất đất trời trong lòng bàn tay chính là ven đường tùy ý có thể thấy hoàng cấp vũ khí phổ thông, cũng chính là Trần Phong một câu nói này. Trong nháy mắt để cho Chư Cát Tú trong lòng giận dữ. Đất trời trong lòng bàn tay nhưng là thánh phẩm vũ khí. Là gia tộc của bọn họ thế lực bất chuyện chi bí mật. Giờ phút này lại bị Trần Phong như thế khinh miệt chê bai. Nhất thời để cho hắn rất là tức giận. Hôm nay không xé sách ngươi miệng, ta sẽ không họ ra cát. Chư Cát Tú trong nháy mắt giận dữ. Cả người dùng võ tổ thực lực trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở Trần Phong đỉnh đầu. Vậy là ngươi suy ngay một khắc này. Chư Cát Tú đột nhiên phát hiện. Chính mình trong tầm mắt đột nhiên mất đi Trần Phong bóng người ở chỗ này đây. Trần Phong thanh âm đột nhiên vang lên. Nhưng là ở Chư Cát Tú đỉnh đầu. Chư Cát Tú hoảng sợ ngẩng đầu. Nhưng là trong nháy mắt nhìn thấy một cái bàn tay to lớn đã trấn áp xuống. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 102 chương 1005 không phải là đối thủ. Trần Phong bàn tay đột nhiên già thiên tế nhật. Hơn nữa bên ngoài còn bao quanh Susano năng hồ bàn tay hư ảnh. Trực tiếp giống như là đập con rồi một dạng đem Chư Cát Tú cho chụp vào dưới mặt đất gần ngàn mét sâu. Trần Phong trong thanh âm tràn đầy khinh thường nói. Thật là không biết sống chết ra hỏa. Ở trước mặt ta còn dám như vậy khoác lác ép. Vũ Tổ ở trước mặt ta lại là cái thá gì. Thật coi mình có thể ngang dọc tiểu thiên thế giới. Trần Phong lời nói không lớn không nhỏ. Trong nháy mắt liền để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là biến sắc. Ra cát các chờ trong lòng người đều là mọi thứ phức tạp. Bọn họ cũng không biết. Trần Phong thực lực lại nhưng đã mạnh mẽ đến loại trình độ này. Lại mặt một cái vũ tổ cảnh giới người cũng có thể đánh bại. Hơn nữa còn là như vậy dễ như trở bàn tay. Giống như là đánh con rồi một dạng chỉ cần nhẹ nhàng phất tay một cách liền có thể. Nhưng là kinh hãi nhất là Triệu Trạch Xà Mẫu cùng Vũ Đồng. Bọn họ đều là biết vũ tổ cảnh giới tu sĩ là có cường đại dường nào lực lượng. Giờ phút này bọn họ nhìn Trần Phong. Lại đánh vũ tổ giống như là đánh con rồi một dạng nhất thời khiếp sợ. Thần hồn cũng không phải là ra ngoài thân thể. Loại tình huống này làm sao có thể chân thực ra bọn hắn bây giờ trước mắt một cái vũ thần cảnh giới thất trọng tu sĩ. Lại bằng vào tự thân bí pháp. đem một cái thuần thuần vũ tổ cảnh giới cường giả cho trở thành con ruồi như thế chụp. Đây cũng quá qua nghịch thiên đi. Đẳng cấp loại vật này chẳng lẽ đối với Trần Phong cái yêu nghiệt này mà nói. Đã hình đồng hư thiết sao? Vũ đồng cao mày nhìn Trần Phong. Trong lòng thầm tự suy đoán. Đạo. Nếu là mình chống lại Trần Phong. Sẽ là Trần Phong đối thủ sao? Vào giờ phút này. Đại địa chi hạ đột nhiên bộc phát ra một cổ chấn thiên hám địa khí thế. Khí thế kia giống như địa tâm bên trong nham tương sắp phun trào ra tới một dạng. Sau một khắc. Một vệt kim quang đột nhiên phóng lên cao có thể nhìn thấy. Ở kia giữa kim quang. Chư Cát Tú toàn thân cao thấp hắc bào đều đã rách rách dưới dưới. Nửa người trên thậm chí là cơ hồ chỉ có mấy khối vải liên tiếp. Hơn nữa có thể nhìn thấy là. Chư Cát Tú trên người lại nứt toát ra. Phảng phất là bình hoa bị đốt rách một dạng, nơi vết thương còn ồ ồ chảy tiên huyết. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng. Khóe miệng khẽ nhích. Hắn mới vừa rồi công kích đã nương tay. Nếu không lời nói. Chư Cát Tú căn bản không hề lại lao ra địa tâm cơ hội thế nào còn muốn đánh. Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia thập phân hài hước cười lạnh. Đạo. Ta khuyên ngươi bây giờ có thể đi đâu liền đi đâu. Chớ chọc giận ta. Hắn bây giờ là thật có nhiều chút khó chịu. Nếu như không phải là xem ở Gia Cát các mặt mũi. Hắn mới vừa rồi một kích kia liền đem kia Chư Cát Tú đánh chết. Chư Cát Tú mắt lạnh nhìn Trần Phong. Hắn biết. Chính mình tuyệt không phải là Trần Phong đối thủ, mặc dù nó cũng không muốn tiếp nhận sự thật này. Nhưng là đây đúng là thật. Hắn. Không phải là Trần Phong đối thủ, nếu như có người ngoài ở đây lời nói. Giờ phút này nhất định sẽ khiếp sợ một cái vũ tổ. Lại không đánh lại một cái vũ thần cảnh giới thất trọng tiểu tử. Nói ra lời nói chỉ sợ ở bị người khác cười đến rụng răng đổi lại là ai. Sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng chuyện này là thật phát sinh ở trên thực tế đi. Chư Cát Tú vào giờ phút này cắn chặt hàm răng. Trong lòng của hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn nguyên nhưng mà bị phái tới hỏi dò một chút tình huống. Nhưng là không nghĩ tới. Chính mình lại bị đánh ra tức giận. Nổi sát tâm. Cuối cùng vẫn còn thua ở Trần Phong thủ hạ, cái này làm cho hắn rời đi bây giờ là có bao nhiêu không cam lòng. Nhưng là hắn chính là không đánh lại Trần Phong. Chỉ có thể rời đi. Nếu không. Hắn đã cảm nhận được Trần Phong kia đáy mắt mơ hồ xuất hiện sát khí vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 102 chương 1006 hắc bào lão giả tới trong nháy mắt. Chư Cát Tú hóa thành một vệt sáng. Trực tiếp biến mất ở ngoài ra phương hướng, đó là nhìn Chư Cát Tú biến mất phương hướng. Trần Phong nhất thời như có điều suy nghĩ, cái này Chư Cát Tú biến mất phương hướng. Hình như là hỏa diễm tổ phù chỗ phương hướng A. Trần Phong hít mắt lại. Đáy mắt nhất thời thoáng qua một vệt tinh mang liền tả lão đại. Đuổi Chư Cát Tú một mạng. Gia Cát Các đối với Trần Phong ôm quyền nói. Vẻ mặt bên trong tràn đầy cảm kích. Trần Phong cười cười. Đạo một tiếng không sao. Ngay sau đó Cắt Sa Di Gan cùng Su Sa Nô Năng Hổ. Thậm chí là Bát Môn Độn Giáp đều ngưng thi triển. Trần Phong khí thế dần dần gần như bình thường trình độ. Nhất thời để cho chân quân đám người thở phào một cái. Trần Phong trước thi triển Bát Môn Độn Giáp lúc uy thế không thể so với chân chính vũ tổ kém. Để cho bọn họ những thứ này tu vi vẫn chưa tới vũ thần cảnh giới cảm nhận được. Đều có thật sâu áp chế vào giờ phút này. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Bàn tử. Ta phỏng chừng ngươi mấy cái ca. Giống như cũng là phải đi hỏa diễm tổ phù phương hướng. Ngươi biết bọn họ sao? Ra cát cắt nghe vậy những mày một cái. Tùy tiện nói. Lão đại. Cái này ta còn thật không biết. Nhưng là nhà ta lão đầu tử kia đối với tổ phù rất là cảm thấy hứng thú. Thậm chí nghe hắn nói. Chọn đời cũng tìm tổ phù tung tích. Chỉ sợ lần này. Bọn họ khả năng chính là đánh sau khi nghe được mới đến đi. Kia lão đầu tử nhà ngươi có khả năng hay không tới? Trần Phong híp mắt hỏi. Làm sao có thể? Ra cát cắt nghe vậy nhất thời nghiêm túc hủy bỏ. Đạo. Nhà ta lão gia tử kia đều đã mấy trăm tuổi. Làm sao có thể đi vào có giới hạn tuổi tác bí cảnh vậy cũng chưa chắc. Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo. Ngươi cũng đừng quên. bọn họ liền thiên đạo cảm giác cũng có thể che giấu. Huống chi là một cái tuổi tác cấm chế nghe Trần Phong lời nói. Gia Cát Các nhất thời á khẩu không trả lời được. Bản tử, ngươi cũng nên đem các ngươi gia tộc hoặc là tông môn đối với chúng ta nói một chút đi. Trần Phong khẽ mỉm cười nói. Trương Cửu Linh cũng là nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đạo, bản tử, đều đã đến lúc này. Ngươi nếu là không nói chuyện nữa, Trương Cửu Linh không có nói tiếp. Nhưng là Gia Cát Các cũng minh bạch. Chính mình tứ ca cùng huyên để mình đồng bạn phát sinh mâu thuẫn. Dưới tình huống này, nếu là mình lại đem chính mình bí mật ẩn giấu đi lời nói, chỉ sợ sẽ cùng những huyên đệ này sinh ra ngăn cách. Nhưng là ngay một khắc này, tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời. Chỉ thấy trong bầu trời kia lại là thiêu đốt lên hỏa hoạn ngất trời, phảng phất hỏa diễm thôn phệ không trung. Cùng lúc đó, một nhóm hắc bào nhân trực tiếp mang theo mới vừa rồi áo quần rách nát Chư Cát Tú đáp xuống trên mặt đất. Mỗi một người ánh mắt đều là tràn đầy địch ý, nhất là hắc bào nhân bên trong. Cầm đầu một vị, khí thế kia càng là thập phần cường đại. Trong lúc lơ đàng tiết lộ ra ngoài khí thế cũng để cho Trần Phong cảm thấy trận trận kinh hãi. Bực này thực lực cường đại, tuyệt đối là một vị uy tín lâu năm vũ tổ. Có lẽ là so với vũ tổ còn phải càng nhân vật mạnh mẽ. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy kiêng kỵ, bởi vì nó có thể cảm giác được. Cái này cho người cảm giác thập phân già nua. Hắc bào thủ lĩnh tầm mắt từ vừa mới bắt đầu xuất hiện đến bây giờ, vẫn ở trên người hắn tùy ý quan sát. Phảng phất muốn xem xuyên thấu qua chính mình phổ thông. Nhưng là hồi lâu đi qua, lão già kia hiển nhiên cũng không nhìn ra cái gì đến. Không khỏi có chút tiếc nuối thu ánh mắt. Lão đầu tử, làm sao ngươi tới? Ra cát các khiếp sợ nhìn hắc bào lão già kia, mặt đầy không thể tin được. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 102 chương 1007. Hắc bào lão giả nghi ngờ tam liên. Lão đầu tử, làm sao ngươi tới? Ra cát các khiếp sợ nhìn hắc bào lão giả kia, mặt đầy không thể tin được. Ta thế nào không thể tới? Ta xem ngươi lúc đó ở trên quảng trường thật giống như cũng không phát hiện lão phu. Như thế nào đây? Lão phu huyễn hình phù triển uy lực cũng không tệ lắm phải không? Ngay cả viêm long hoàng tiểu tử kia nhi cũng không nhìn ra. Ha ha ha ha. Ra cát các thế nào cũng không tưởng tượng nổi, nhà mình lão đầu tử lại thật đi tới bí cảnh bên trong. Hơn nữa bọn họ lúc ấy đều là ở trên quảng trường. Hắn nhưng không biết. Hơn nữa viêm long hoàng lão nhân kia lại cũng không phát hiện mình ra lão đầu tử chân thân. Ra cát các không khỏi âm thầm lắc đầu. Nhà mình lão đầu tử này khả năng lại trở nên mạnh mẽ không ít. Mà Trần Phong nghe nhưng là âm thầm kinh hãi. Lão đầu này chế tác huyễn hình phù triện lại có thể lừa gạt được viêm long hoàng ánh mắt. Hiển nhiên lão đầu này thực lực muốn vượt qua viêm long hoàng không ít. Nhất thời, Trần Phong trong lòng âm thầm đối với lão đầu này kiêng kỵ. Nhưng là vào thời khắc này, hắc bào lão giả phảng phất là cảm nhận được Trần Phong tầm mắt một dạng, nhất thời cười nói. Khôn khéo tiểu gia hỏa nhi, ngươi đoán một chút, ta lần này tới là vì chuyện gì? Còn có thể có chuyện gì? Đem bàn tử mang đi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ. Hắn là thật không đoán được lão đầu này trong hồ lô bán là thuốc gì. Dù sao vô duyên vô cớ xuất hiện, chứ phải dẫn đi ra cát các, ai còn có thể bằng vào một chút như vậy vài người. Một trận ỉ vào, liền đoán ra lão đầu này toàn bộ ý đồ. Vậy mình há chẳng phải là thành thần tiên? Lão đầu nhi, chẳng lẽ là ngươi lấy ta làm thần tiên nhìn? Ngươi đầu mối gì cũng không cho ta. Ngươi để cho ta đoán ngươi lần này tới bới móc vì chuyện gì? Ngươi có phải bị bệnh hay không? Coi như ngươi là tử bàn tử trưởng bối, ta cũng phải nói một chút ngươi. Ngươi có phải hay không ngốc? Trần Phong không cần thiết chút nào lão đầu này kết quả là người nào, nhưng là vô duyên vô cớ đến tìm cha. Loại chuyện này căn liền không cần gì hảo ngôn hảo ngữ câu thông. Chỉ cần đem bới móc người hung hãn liên quan một hồi liền hoàn. Trần Phong bây giờ chính là như vậy tâm tính. Nếu như lão đầu nhi này thái độ khá hơn một chút cũng còn khá. Nếu là lão đầu nhi này hơi chút có một chút cậy già lên mặt, Trần Phong cũng sẽ không xem ở Gia Cát các mặt mũi. đều phải hung hăng kéo xuống lão đầu này mấy cây lông. Không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử này nhi tính khí còn không nhỏ. Cùng người kia giống nhau như đúc, lão giả ha ha cười. Trong hai mắt thoáng qua một vệt hoài niệm ý. Lão giả trong hai mắt hoài niệm trong nháy mắt bị Trần Phong cho bắt được. Lại vừa phân tích lão giả lời nói, Trần Phong nhất thời nhíu mày. Nhưng là Trần Phong nhưng là không có hỏi. Ngược lại là làm bộ như một bộ không hiểu dáng vẻ. Đạo, ngươi lão đầu nhi này kết quả ở nơi này nói cái gì lời điên khùng. Cái gì ta cùng người kia giống nhau như đúc. Ta chính là ta. Đi không đổi danh. Ngồi không đổi họ. Thiếu Trần Phong. Coi như là còn nữa cùng ta tương tự biết dùng người. Vậy cũng chỉ có thể là bắt chước thiếu bên ngoài. Lại bắt chước không nội dung ở ngươi tên tiểu tử này. Thật là không biết xấu hổ. Kia hắc bào lão giả khóe miệng giật một cái. Hắn đều là không nghĩ tới Trần Phong lại có thể nói ra như thế chăng cần thể diện lời nói. Lời như vậy ngay cả hắn lão này nghe đều cảm giác ngượng không chịu nổi. Mà Trần Phong lại có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng mà nói ra. Điều này thật sự là để cho hắn đều bội phục. Có phải hay không bây giờ nhất đại người tuổi trẻ đều như vậy ra mặt dày, hay là chúng ta đám lão gia này trở nên theo không kịp thời đại, chẳng lẽ ra mặt dày đã biến thành nhất đại người tính chung sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 102 chương 1008 lão ngoan đồng ngươi lão đầu nhi này. Mở miệng một tiếng tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa kêu. Không biết tôn trọng người khác sao? Trần Phong nhất thời bất mãn nói. Nào ngờ chính mình lão đầu nhi. Lão đầu nhi kêu cũng thật vui mừng ngươi tên tiểu tử này nhi. Muốn người khác tôn trọng thời điểm. Cũng phải trước tôn trọng người khác. Đạo lý này ngươi chẳng lẽ không hiểu không à? Mở miệng một tiếng lão đầu nhi. Lão đầu nhi kêu. Ta đây số tuổi có thể cùng ngươi thái gia gia như nhau. Ngươi liền tôn kính như vậy lão nhân à? Hắc bào lão giả cũng không phải ăn chay. Trong nháy mắt bắt Trần Phong điểm. Đối đạo. Mẹ kiếp. Ta ngay cả cha mẹ cũng không có. Chớ nói chi là thái gia gia. Ta quản ngươi cùng không cùng ta thái gia gia số tuổi lớn bằng. Trần Phong đứng chắp tay. Đạo. Ta là người. Người mời ta một thước. Ta mời người một trượng. Nếu như không phải là ngươi mở miệng một tiếng tiểu gia hỏa nhi. Tiểu gia hỏa nhi gọi ta. Ta như thế nào lại mở miệng một tiếng lão đầu nhi. Lão đầu nhi phải gọi ngươi. Trần Phong rung đùi đắc ý nói. Ngươi lão đầu nhi này hẳn vui mừng. Nếu là khác cậy già lên mặt ra hỏa ở trước mặt ta. Ta chính là mở miệng một tiếng lão cầu. Lão già kia kêu. Ngày liền trốn vui trộm đi hắc ngươi quy tôn. Nhi hắc bào lão già nhất thời khí đến sắc mặt tối sầm lại. Mặc dù bị mặt nạ màu đen che đỡ. Căn liền không nhìn ra. Nhưng là cho dù ai cũng có thể nghĩ tới đây lão giả sắc mặt có nhiều hắc hắc bào lão giả giận đến một tiếng mắng. Trần Phong nhất thời cười lạnh nói. Ừ. Ông nội tốt ngươi quy tôn nhi lại mắng ta là lão vương bát. Hắc bào lão giả dựng râu trợn mắt nói. Ta cũng không chửi ngươi. Ta đây loại kính già yêu trẻ đội viên đội thiếu niên tiền phong làm sao có thể sẽ làm ra loại này làm trái chúng ta ưu tú đóa hoa chuyện đây. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, đây chính là tự ngươi nói. Ta tôn kính ngươi gọi ngươi một tiếng ra ra. Nhưng là ngươi tại sao chửi mình là lão vương bát đây? Hắc bào lão giả bọn người là không nghe rõ Trần Phong trong miệng lời muốn nói. Đội viên đội thiếu niên tiền phong cùng cái gì đó đóa hoa đến tột cùng là cái gì. Nhưng là kia cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Trần Phong lời nói quá bực người. Hắn rõ ràng là vòng vo đang mắng người. Lại hiểu được một cách tốt ngụy biện. Thật sự là tức chết cá nhân. Hắc bào lão giả kia giờ phút này nghe Trần Phong lời nói. Lại là cúi đầu xuống. Như có điều suy nghĩ. Trong miệng phảng phất vẫn còn ở tự mình lẩm bẩm nhiều chút cái gì ra cát các hiếu kỳ lão giả nhắc tới cái gì. Theo bản năng đến gần lão giả. Chỉ nghe lão giả nói nhỏ. Ừ. Tên tiểu tử này nhi nói đúng a. Mới vừa rồi ta tại sao phải mắng mình là một lão vương bát đây? Hắn rõ ràng không nói ta là lão vương bát. Hoàn toàn là chính ta nói mình là lão vương bát. đây không phải là chính mình chửi mình sao? Nếu như mới vừa rồi ta nếu là không tiếp nhận hắn kêu ta là ông nội ra, ta không phải hoàn toàn có thể vinh váo hung hăng nói cho hắn biết hắn không xứng làm cháu của ta sao? Như vậy vừa bưng cao ta, lại dẫm đạp thấp hắn, còn không dùng chính mình tìm mắng. Một hòn đá hạ ba con chim, một mũi tên trúng ba con chim. Lão giả ánh mắt sáng lên, đạo xuống tuyệt đối sẽ không nữa đối mắng lên thua hết. Nhìn hắc bào lão giả mặt đầy đấm ngực dậm chân dáng vẻ, Gia Cát các khóe miệng co giật. Hắn biết rõ mình ra lão đầu tử này chỉ số thông minh có chút không có ở đây tuyến, nhưng là cũng không trở thành đến loại trình độ này đi. Ngay cả mắng nhau còn phải phân tích một chút, sau đó tăng lên chính mình mắng nhau tài nghệ. Như vậy sự tình chỉ sợ hoàn toàn là con nít mới có thể làm đi. Trần Phong mấy người cũng là nghe đến lão giả tự lẩm bẩm, nhất thời khóe miệng co giật trong lòng kinh nghi. Chẳng lẽ lão đầu này chính là trong truyền thuyết lão ngoan đồng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 102 chương 1009 Trấn Hải Thần Tông? Trần Phong đều có nhiều chút kinh ngạc. Căn cứ trước Chư Cát Tú đến xem, coi như Chư Cát Tú chờ người thủ lĩnh, lão giả này án lệ phải nói là một cái thập phân tục tằng lão giả. Thậm chí là một cái ngoài cười nhưng trong không cười, lòng giả ác độc, giấu giếm sát cơ ác độc người. Nhưng là ra Trần Phong tưởng tượng là lão giả này thật giống như chính là một cái thần kinh không ổn định, thậm chí là thiếu toàn cơ bắp ra hỏa. Chư Cát Tú đều là ở một bên nhìn khóe miệng co giật, không khỏi đưa tay ra âm thầm đụng đụng lão giả, thấp giọng nói. Thủ lĩnh hắc bào lão giả mới phản ứng được, nhưng ngẩng đầu lên, pho nhẹ một tiếng hóa giải lúc túng, đạo thiếu chút nữa quên, bây giờ không phải là cãi vả thời điểm. Ta lần này chuyển đi ngang qua đến là nghe Chư Cát Tú nói ngươi tên tiểu tử này nhi lại có thể đánh bại hắn, để cho hắn cũng không có thắng lợi tự tin, cho nên ta nghĩ tưởng tới xem một chút ngươi tên tiểu tử này nhi kết quả lớn lên tới trình độ nào. Nghe lão giả lời nói, Trần Phong đột nhiên nhíu mày. Chung quanh Trương Cửu Linh mấy người cũng đều là nghi ngờ nhìn lão giả, thậm chí là Vũ Đồng giờ phút này càng là nheo cặp mắt lại. Nghe ngươi lão đầu nhi này ý tứ, xem ra ngươi là không ít điều tra ta. Trần Phong đứng chắp tay, không chút nào sợ mình bị điều tra. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là hắn đối phó lão giả này lời nói. Trong lòng của hắn chân chính suy đoán là lão giả này khả năng biết hắn, nhưng là Trần Phong nhưng là cũng không có nói thẳng, có lúc nhún nhường có thể sẽ có kiểu khác kết quả. Trần Phong làm bộ làm tịch nói, bàn tử đã nói với ta tông môn khác gia tộc rất là cường đại, nhưng không nghĩ đến thậm chí ngay cả ta một cách như vậy không có danh tiếng gì tiểu nhân vật tài liệu cũng có thể điều tra như vậy toàn diện. Xem ra các ngươi tông môn thực lực rất có thể là một cách lánh đời tông môn a, lánh đời tông môn ha ha ha. Lão giả nghe vậy trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt ngạo nghễ, đạo không sai, chúng ta tông môn chính là đã từng lánh đời không ra thượng đẳng tông môn Trấn Hải Thần Tông. Trấn Hải Thần Tông chân quân nghe danh tự này thời điểm, trong nháy mắt thân thể cứng đờ, cả người đều là khiếp sợ tột đỉnh. Mà Vũ Đồng nghe được Trấn Hải Thần Tông bốn chữ thời điểm, nhưng là chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía hắc bào lão giả kia, thập phân rung động dáng vẻ. Trấn Hải Thần Tông chưa nghe nói qua. Trần Phong không thèm để ý chút nào, móc móc lỗ tai, nhẹ nhàng đàn hai cái ngón tay, đạo quản ngươi cái gì Trấn Hải Thần Tông hay lại là Trấn Giang Thần Tông, chỉ cần ta không biết vậy thì đều là vô danh tông môn phong ca. Trấn Hải Thần Tông nhưng là vạn năm trước đại lục trên cường đại nhất tông môn, có thể đưa đến vạn tông đến chầu, ngay cả đế quốc cũng không thể cùng Trấn Hải Thần Tông uy thế so sánh, thậm chí chỉ có thể trở thành Trấn Hải Thần Tông phụ thuộc. Chân quân hết sức nghiêm túc đối với Trần Phong giải thích, hiển nhiên Trấn Hải Thần Tông thập phân cổ lão, hơn nữa nội tình còn thập phân hùng hậu. Trần Phong nghe vậy đáy mắt cũng là thoáng qua ánh sáng, đạo cường đại như vậy à tiểu tử, biết chúng ta tông môn có cường đại dường nào chứ. Hắc bào lão giả giống như một lão tiểu hài vậy ngẩng đầu lên, thập phân ngạo nghễ ánh mắt nhìn Trần Phong. Núp ở mặt nạ màu đen bên trong khóe miệng không nhịn được hất lên nhìn hắc bào lão giả. Đột nhiên trong mắt nổ bắn ra vẻ khinh thường. Đạo. Hừ. Không gì hơn cái này. Nếu như bây giờ còn có như vậy uy thế lời nói. Vậy tại sao phải lánh đời không ra? Hẳn là sợ ai? Hoặc là sợ cái gì thế lực đi? Trần Phong không biết chút nào đạo. Chính là một câu nói như vậy. Sẽ để cho hắc bào lão giả và chư cát tú chờ hắc y nhân sắc mặt thay đổi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 102 chương 1010 suy đoán cùng ham học hỏi Trần Phong không biết chút nào đạo. Chính là một câu nói như vậy. Sẽ để cho hắc bào lão giả và chư cát tú chờ hắc y nhân sắc mặt thay đổi. Trần Phong cũng là ý thức được cái gì. Có lẽ thật là bị tự mình nói bên trong. Nếu không không thể nào đám này hắc y nhân ánh mắt cũng lạnh lùng rất nhiều hô. Hắc bào lão giả thở phào một hơi thở. Kia nguyên áp liệt cặp mắt dần dần trở nên nhu hòa đi xuống. Nhìn Trần Phong nói. Trần Phong. Không thể không nói. Tiểu tử ngươi thật là cái người khôn khéo. Hơn nữa còn đang bẫy ta lời nói. Nhưng là hôm nay ta không thể cùng ngươi nói quá nhiều. Nếu không sẽ trễ nai ngươi tương lai. Hơn nữa nếu là bị những người đó bởi vì ta cùng ngươi tiếp xúc biết ngươi tồn tại lời nói. Chỉ sợ ngươi và ngươi bằng hữu gặp phải đến thiên đại nguy hiểm vào giờ phút này hắc bào lão giả. Phảng phất như là biến hóa một người một dạng cả người khí thế cũng sẽ không tiếp tục giống như một cái lão ngoan đồng một dạng mà là giống như một cái lòng dạ thập phân thâm trầm lão giả. Bày mưu lập kế. Đem hết thảy đều nắm ở trong tay vương giả một dạng hắn có thể đủ dễ dàng nhìn thấu Trần Phong ý tưởng. Ngay cả Trần Phong sử dụng nói dối kỹ năng. Lão giả cũng có thể bén nhạy cảm giác. Trần Phong ý tưởng chân thật. Điều này không khỏi làm Trần Phong đối với lão giả càng kiêng kỵ mấy phần. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt tinh mang. Mặc dù âm thầm kiêng kỵ. Nhưng là Trần Phong vẫn là nghe lão giả lời nói. Lâm vào vô tận phân tích bên trong lão giả trong miệng nói không thể nói đến tột cùng là cái gì mà lại nói đi ra sẽ còn trễ nai ta tương lai thậm chí cùng ta tiếp xúc có thể sẽ bị người ta biết. Sẽ bị người phát hiện ta tồn tại. Cho ta khai ra họa sát thân không biết tại sao. Trần Phong đột nhiên linh quang chợt lóe. Đột nhiên đem tự mình biết chuyện cùng lão giả đưa tới những nghi vấn này xuyên chung một chỗ. Mà ngay một khắc này. Trần Phong phát hiện. Những nghi vấn này. Toàn bộ thuyết phục Trần Phong suy đoán. Lão giả này hẳn là cùng cha mẹ mình có quan hệ. Lão giả nói mình cùng người khác giống nhau như đúc. Khả năng chính là mình phụ thân hơn nữa chính mình đã thương chư cát tú. Lão giả tìm đến. Chẳng những không có bới móc. Ngược lại cùng chính mình cãi vã. Tựa như bạn vong niên một dạng rất có thể là lão giả hoài niệm là đã từng cùng có thể là cha mình cách đó người khác cãi vã thời gian. Lúc này mới sẽ như thế mà lão giả nói chuyện. Hiển nhiên là có một cái thế lực lớn ở giám sát bí mật của bọn hắn nếu như nói cùng mình một lần kia nằm mơ liên hệ với nhau lời nói. Không thể nghi ngờ có thể giải thích thông cha mẹ mình bởi vì sao bị viêm long hoàng tộc đuổi giết. Cuối cùng không biết sinh tử. Mà trung gian. Lão giả này liền là bảo vệ mình cha mẹ người. Bảo vệ thất bại. Cha mẹ không rõ sống chết. Lão giả một mình chạy trốn. Bị viêm long hoàng tộc đuổi giết hơn nữa. Viêm long hoàng tộc cùng lão giả đều biết mình bị cha mẹ ném xuống trong truyền thuyết liên tiếp tiểu thiên thế giới đoạn thần nhai. Đều là ôm chính mình có thể làm việc đi xuống. Cũng đi tới tiểu thiên thế giới ý tưởng. Mà phái người đi tới tiểu thiên thế giới xác nhận chính mình còn sống hay không. Trần Phong không biết lão giả là bằng vào gì tìm tới cũng nhận ra mình. Nhưng là bây giờ khẳng định là không thể lên tiếng xác nhận. Hơn nữa mình còn có đến mấy vấn đề muốn hỏi. Mấy vấn đề có thể để cho hắn chứng thật chính mình suy đoán đến tột cùng là hay không chính xác nghĩ như vậy. Trần Phong đột nhiên nhìn về phía lão giả cặp mắt. Một cổ vô tận muốn biết trong nháy mắt bộc phát ra lão giả đều là đột nhiên bị Trần Phong ánh mắt này cho khiếp sợ. Lão giả chỉ cảm thấy trong ánh mắt tràn đầy ngọn lửa hừng hực. Phảng phất đả thương toàn bộ thật sự nhìn tới người vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 102 chương 1011 Trần Phong. Suy đoán hắc bào lão giả không biết Trần Phong đột nhiên bộ dáng này là bởi vì cái gì. Nhưng là hắn có thể đủ cảm giác. Trần Phong trong lòng lửa nóng. Còn có kia một đoàn cháy hừng hực. Muốn thiêu hủy hết thảy tức giận lão đầu nhi. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Trần Phong cặp mắt nhìn chằm chặp hắc bào lão giả. Thậm chí là phát động nhìn thấu kỹ năng. Là vì từ hắc bào lão giả đáp bên trong. Tìm tới chân thật nhất câu trả lời ngươi hỏi đi. Hắc bào lão giả không biết tại sao. Lại trời xui đất khiến đáp ứng số 1. Trấn Hải Thần Tông là đại thiên thế giới tông môn sao Trần Phong hỏi nhỏ. Nhưng là câu này vấn đề nói năng có khí phách. Gia Cát các cùng thanh niên áo bào đen đám người bọn người là đột nhiên cả kinh mà chân quân đám người mặc dù rung động. Nhưng là lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Xem xét lại Vũ Đồng cùng hắc bào lão giả. Nhưng là vào giờ khắc này đột nhiên nheo mắt lại. Mặc dù không có lộ ra rung động thần sắc. Nhưng là lại so với rung động càng khen bọn họ đều là không biết. Tại sao Trần Phong có thể đem Trấn Hải Thần Tông cùng Đại Thiên Thế Giới liên hệ tới nhưng là hắc bào lão giả nhưng là nhíu mày. Nhìn Trần Phong. Đạo. Giả chỉ chính là đây một là. Những lời khác cũng không nói gì. Sẽ để cho Trần Phong trong nháy mắt đem chính mình suy đoán độ chuẩn xác đề cao ba thành vấn đề thứ hai. Viêm Long Hoàng là đại thiên thế giới Viêm Long Hoàng tộc sao Trần Phong trong miệng nhắc tới Viêm Long Hoàng tộc trong nháy mắt. Kia đáy mắt lại là bộc phát ra một vệ thiên địa hủy diệt phổ thông cuồng bạo khí thế. Khí thế kia để cho hắc bào lão giả đều là cả người rung một cái. Nguyên hữu nhiều chút trong đôi mắt già nua vẫn đục. Lại giống như là đẩy ra mây mù thấy Nguyệt Minh phổ thông vân khai vụ tán. Ngược lại ở lão giả trong mắt xuất hiện từng đạo ngân hà phổ thông tinh thần. Con ngươi trong nháy mắt thâm thúy vô cùng. Giống như có nhật nguyệt tinh hà chìm nổi trong đó trên người lão giả không nhìn được tản mát ra một đạo vô hình khí thế cường đại. Hắn mắt nhìn Trần Phong ánh mắt biến hóa. Nhìn Trần Phong trong đôi mắt thậm chí còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý ở trong đó tầm mắt trong nháy mắt để cho Gia Cát các chờ Trấn Hải Thần Tông thật sự có hậu nhân kinh nghi bất định. Bọn họ đều là không biết lão giả này đến tột cùng là thế nào. Vì sao lại như thế tâm trạng không chừng lão giả vẫn không nói gì. Trần Phong cũng đã căn cứ lão giả này vẻ mặt biết. Chính mình suy đoán độ chuẩn xác lại tăng lên nữa ba thành giả lão giả nhìn Trần Phong hồi lâu. Rốt cuộc thì trấn định lại. Khóe miệng thậm chí là nâng lên vẻ tươi cười. Ngay sau đó đáp. Hay lại là một chữ. Nhưng là để cho Trần Phong trong lòng suy đoán độ chuẩn xác lại tăng lên ba thành thật ra thì đến giờ phút này. Trần Phong cơ hồ có 90% chắc chắn có thể chắc chắn. Viêm Long Hoàng chính là đại thiên thế giới phái tới lục soát chính mình tin tức. Chắc chắn chính mình sống chết. Không muốn cho bọn họ giết chết cha mẹ mình lưu lại hậu nhân tới cơ hội báo thù giã hỏa thiêu bất tan. Gió xuân thổi tới lại tái sinh nếu là lưu lại đã biết một cái mối họa. Nếu là ngày sau đối với bọn họ tạo thành uy hiếp lời nói. Liền thật đáng sợ cho nên bọn họ nhất định sẽ vận dụng vô số thủ đoạn. Đem chính mình giết chết. Chỉ có bảo đảm chính mình chết sau mới có thể dừng tay nhưng mà không biết. Chính mình đời trước phải chết. Có phải là bọn hắn hay không biết mình thân phận. Cho nên mới lựa chọn lợi dụng Bạch Vân Thành Trần gia Trần Hoa Long cùng Triệu gia Triệu Đình đồng thời đem chính mình hại chết chờ chút. Triệu gia Trần Phong đột nhiên nghĩ đến. Hoàng thành bốn tiểu thế gia bên trong. Thật giống như cũng có một cái Triệu gia. Có phải hay không là Viêm Long Hoàng cha được chính mình. Sau đó dùng Hoàng thành Triệu gia Bạch Vân thành phân chi. Nếu là như vậy. Vậy thì thật là thật đáng sợ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 102 chương 1012 Trấn Hải Thần Tông gia nhập thiên đình nếu là như vậy. Vậy thì thật là thật đáng sợ nguyên nhân ở chỗ. Nếu là thật như hắn suy nghĩ, đã biết đời trước bỏ mình. Từ đó may mắn chính mình tá thi hoàn hồn chuyển kiếp tới nguyên nhân là Viêm Long Hoàng đem đời trước giết chết lời nói. Đây chẳng phải là nói. Viêm Long Hoàng hẳn là biết rõ mình thân phận tại hắn không gặp mình thời điểm. Có lẽ sẽ cảm thấy là một cái trùng tên trùng họ người. không sẽ để ý, nhưng là hắn gặp mình, nếu là không nhớ nổi mình là tuyệt đối không thể nào. Một cái vũ thần cảnh giới. Không. Viêm Long Hoàng nếu như là từ đại thiên thế giới tới, vậy thì ít nhất là vũ tổ cảnh giới, một cái vũ tổ cảnh giới người. Trí nhớ gần như có thể nhớ mấy chục triệu người. Làm sao có thể sẽ quên chính mình? Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua vẻ hàn quang. Có lẽ lần này đi vào bí cảnh, chắc là Viêm Long Hoàng thiết xuống một cách bấy, hắn hẳn là nghĩ tưởng muốn mượn chính mình tiến vào Viêm Long bí cảnh cơ hội, thuận tiện thừa dịp tìm hỏa diễm tổ phù công phu, đem chính mình xóa bỏ. Nghĩ tới đây, Trần Phong trong nháy mắt khóe miệng nhỏ hất lên, nếu là hắn suy đoán không nói bậy, vậy hắn bây giờ hoàn toàn có thể không có sợ hãi. Dù sao biết Viêm Long Hoàng toàn bộ bố trí, là hắn có thể đủ đứng ở thế bất bại. Vấn đề thứ ba, Trần Phong yên lặng hồi lâu, phảng phất là đang suy tư điều gì, đột nhiên mở miệng nhưng là để cho mọi người tại đây đều là dọa cho giật mình. Vấn đề thứ ba, bọn họ tại sao đuổi giết hai người kia? Trần Phong nói ra cái vấn đề này thời điểm, trong nháy mắt chính là nhìn về phía lão già, trong hai mắt bộc phát ra tựa như thiểm quang đạn nổ tung phổ thông ánh sáng mạnh. Thậm chí là để cho chung quanh tất cả mọi người cảm thấy Trần Phong ánh mắt lại giống như là thái dương phổ thông chói mắt. Mà nghe được Trần Phong lời nói, lão giả vào giờ khắc này chỉ cảm thấy chóp mũi đau xót, thậm chí thiếu chút nữa lão lệ tung hoành. Nhưng là hắn nhưng là trong nháy mắt đem vẻ này mũi chua ý đè xuống, nhưng là cũng là hít thở sâu mấy lần mới hoàn toàn đè xuống vẻ này mũi chua ý. Bởi vì ngươi, lão giả sau khi nói xong không nói hai lời, lại là đưa cho ra cát cắt một cái nho nhỏ phù triện. Phù này triện lại toàn thân là hồng ngọc thật sự triện khắc, phía trên đường vân thập phân thâm ảo, cho dù ai cũng xem không hiểu. Nhưng là Trần Phong lại là trước kia thông qua ra cát cắt ở Bôn Lôi Kiếm Tông đạo bảo sau cho mấy tấm phù triện đạt được phù triện tinh thông mãn cấp kỹ năng. Cho nên giờ phút này nhìn một cái chính là nhận ra phù này triển chức năng. Phong ấm phù triển ra cát các kinh hô thành tiếng. Nhìn hồng ngọc phù triển suy nghĩ xuất thần bên trong này. Phong ấm ngươi chân chính tiềm lực cùng lực lượng. Ngươi có thể mang hấp thu. Ngươi bây giờ chậm hiểu nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì ta muốn áp chế ngươi tư chất nghịch thiên, cho nên mới đưa ngươi tiềm lực cùng ẩm nút lực lượng phong ấm. Bây giờ ngươi thế giới quan rất có thể muốn vì vậy cơ trí tiểu gia hỏa nhi mà thay đổi. Ngươi đồ vật cũng nên có thể giải. Phong lão giả vừa nói, theo sau chính là xoay người, nhìn Chư Cát Tú đám người gật đầu một cái. Đạo, ngươi là Trấn Hải Thần Tông trước một đời con trai của tông chủ, cho nên ngươi chính là nhất nhậm Trấn Hải Thần Tông thiếu tông chủ. Bọn họ đều là Trấn Hải Thần Tông các đời tông thần hậu nhân. Là ngươi người. Ngươi có thể ra lệnh cho bọn họ hết thảy. Ngươi có thể quyết định Trấn Hải Thần Tông có hay không gia nhập Thiên Đình. Trần Phong không nghĩ tới lão đầu nhi này thậm chí ngay cả Thiên Đình cùng Gia Cát Các cùng mình ước định đều biết. Nhất thời nhìn lâu lão đầu nhi này liếc mắt vậy. Gia Cát Các hít sâu một cái tùy tiện nói, vậy thì gia nhập đi.